Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, giếng cổ. Hoàng kim cái cuốc còn có thể sử dụng hai lần, như tiếp tục đào, có lẽ còn có thể lấy được hai kiện bảo bối. Chỉ là Tô Dương đột nhiên nhớ tới một chỗ, làm cái nào đó suy nghĩ bốc lên sau khi đi ra. Hắn cái cuốc đào không đi xuống. Tiểu Hồng Thôn, Tô Dương trong miệng lẩm bẩm nơi này. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Có lẽ có thể đi chỗ đó đào đào. Kết quả là, Tô Dương đem hoàng kim cái cuốc cất kỹ. Sau đó lấy ra quyển trục bóp nát. Lập tức trở lại Lăng Vân Thành. Hắc Vân yêu đái 30. Hắc Vân đầu khôi 30. Hắc Vân hụ hoàn 30. Thiên Lăng Bì Giáp 30, Băng Xương Bì Ngoa 40, Băng Xương Giới Chỉ 40, hết thảy 6 cái cung tiễn thủ đồ tím. Đáng tiếc chỉ có 4 kiện là cấp 30 trang bị. Còn lại 2 kiện cấp 40 trang bị trong thời gian ngắn không cách nào mặc vào đi. Tính toán, trang bị sự tình sau này hãy nói. Tô Dương vội vàng chạy đến tiệm thợ rèn chỗ đó. Đem trang bị sửa chữa một phen để độ bền hồi đầy. Sau đó lập tức ra khỏi thành hướng Tiểu Hồng Thôn chỗ Phương Vị bước đi. Bởi vì là cưỡi ngựa đi, cho nên tốc độ so sánh nhanh. Bất quá 10 phút đồng hồ thời gian thì đến Tiểu Hồng Thôn. Tiểu Hồng Thôn thôn dân đối Tô Dương vẫn như cũ tương đương nhiệt tình. Tô Dương vừa vào thôn, những thôn dân kia liền bắt đầu chào hỏi. Liền trong thôn tiểu hài tử đều đem Tô Dương gọi là Tô ca ca. Bởi vì Tô Dương đối Tiểu Hồng Thôn có ân, cho nên người trong thôn đối với hắn vô cùng tôn kính. Lão thôn trưởng nghe nói Tô Dương đến, đúng là tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Cùng lão thôn trưởng hàn huyên chào hỏi về sau, Tô Dương liền hỏi lên thôn xóm sự tình. Thôn trưởng, chúng ta trong thôn có thể có cái gì cấm địa? Cấm địa, không có a, cái kia có so sánh địa phương đặc thù sao? Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, không có cảm thấy địa phương nào so sánh đặc thù. Chúng ta thôn chỉ có ngần ấy địa phương, nơi nào có cái gì đặc thù chi địa? Ân rồng ngài liếc một chút liền có thể quên đến phần cuối. Có thể từng phát hiện có cái gì địa phương đặc thù sao? Tô Dương nhíu mày, xác thực, Tiểu Hồng Thôn diện tích rất nhỏ. Hắn bốn phía liếc nhìn một phen là có thể đem toàn bộ thôn xóm ra quét. Xác thực không có cái gì địa phương đặc thù. Thế nhưng là, những cái kia công hiệu biến thái dinh dưỡng bữa ăn thì sinh ra từ Tiểu Hồng Thôn. Trong thôn khẳng định có tình huống, lão Hoắc, tranh thủ thời gian gánh nước đi. Không phải vậy hôm nay lại phải cùng nước lạnh. Thôn trưởng phu nhân từ trong nhà đi tới. Hướng về phía thôn trưởng hô một tiếng. Tốt, lập tức đi ngay. Thôn trưởng lập tức trả lời. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tô Dương. Cười nói, ân công ngươi trước trong thôn đi loanh quanh. Ta đi trong giếng gánh hai thùng nước. Tô Dương nghi hoặc nói, uống nước lạnh là có ý gì? Thôn trưởng nói. Là như vậy, thôn chúng ta nước giếng thường xuyên lúc lạnh lúc nóng. Thôn dân đồng dạng chọn tại nước so sánh nóng thời điểm chứa đựng một số. Dạng này cũng không cần làm nóng trực tiếp uống. Tô Dương nghi hoặc nói, nước nóng thả một hồi chẳng phải lạnh không? Thôn trưởng nói, nhắc tới cũng kỳ quái. Chúng ta thôn miệng giếng bên trong nước nóng rất khó trở nên lạnh. Nước lạnh cũng tương tự rất khó thiêu nóng. Chính là bởi vì điểm này, người trong thôn mới có thể tại đặc biệt thời gian tồn trữ nguồn nước. Tô Dương biểu thị im lặng. Miệng giếng này như thế đặc thù, nhất định phải chính mình hỏi ngươi mới bằng lòng nói sao? Giếng cổ, Tô Dương tâm lý có tính toán. Trong thôn giếng khẳng định có tình huống. Bởi vì trong thôn tất cả cây nông nghiệp cùng gia cầm đều miễn không dính vào nước giếng. Tiểu Hồng Thôn sản xuất đồ vật chỗ lấy có tốt như vậy hiệu quả. Khẳng định là đáy giếng phía dưới có biến. đi trong giếng cổ nhìn xem. Tô Dương lập tức hành động, hộ tống thôn trưởng cùng đi phía sau thôn bên giếng cổ. Giếng cổ là tiểu hồng thôn thánh địa, người cả thôn đều dựa vào miệng giếng này sống qua. Vốn là cấm đoán người đi vào, nhưng Tô Dương không phải người bình thường. Hắn là tiểu hồng thôn người cả thôn ân nhân cứu mạng. Cho nên thôn trưởng cho phép Tô Dương đi xuống một lần. Tô Dương nhảy đến trong giếng, vừa mới đi xuống đỉnh đầu liền bắt đầu bốc lên màu đỏ con số. Người chơi rớt xuống trong nước tuy nhiên không sẽ lập tức tử vong, nhưng điểm sinh mệnh sẽ kéo dài rơi xuống, mà lại lặn xuống càng sâu điểm sinh mệnh thì rơi càng nhanh. Nhìn đến điểm sinh mệnh rơi xuống, Tô Dương lập tức ăn vào tiểu hồng trà cùng đỏ trứng gà. Sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên 1.000 điểm, sinh mệnh khôi phục tăng lên 100 điểm. Dạng này thì có thể bảo chứng tự thân an toàn. Tô Dương cấp tốc lặn xuống đến đáy giếng. Đáy giếng là đá núi. Trong núi đá có tuyền nhãn. Nước giếng cũng là theo trong con suối phun ra. Thì nơi này, Tô Dương lấy ra hoàng kim cái cuốc. Sau đó lập tức đào xuống đi. Lần này cũng không có lập tức móc ra, mà chính là rơi vào dây bên trong. Lại muốn 10 giây đồng hồ mới có thể móc ra. Choáng, Tô Dương bắt đầu phiền muộn. Bởi vì hắn điểm sinh mệnh hồi phục không chống đỡ được hạ xuống lượng máu A. Chỉ có thể đem huyết cao lấy ra sử dụng. Huyết cao loại vật này Tô Dương cũng không có bao nhiêu. Hết thảy chỉ có 7 khối. Cái đồ chơi này có thể hồi phục lập tức 1.000 điểm lượng máu. Mà lại không có thời gian câu đao có thể vô hạn sử dụng. Vừa vặn thích hợp tình huống bây giờ. Tô Dương tại đáy giếng. Mỗi giây hội rơi xuống 500 điểm HP. Chỉ dựa vào uống phổ thông dược thủy cùng tiểu hồng trà sinh mệnh khôi phục còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể thông qua ăn huyết cao cam đoan chính mình không chết. 7 khối huyết cao bị Tô Dương toàn bộ ăn hết. Cái này mới miễn cưỡng chịu đựng 10 giây. Lôi quang động thiên địa. Tử khí vừa bốc lên. Chúc mừng ngươi khai quật đến băng diễm phượng hoàng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến thời điểm. Một đạo sáng chói lam sắc quang mang đan sen xông ra giếng cổ. Trong thoáng chốc tựa hồ có một cái màu băng lam phượng hoàng trùng thượng vân tiêu. Điềm lành bốc hơi ánh sáng vạn trượng. Phảng phất thần tích, thiên thần hàng thế, thiên thần hàng thế, thiên thần bảo hộ ta tiểu hồng thôn. Chúng thôn dân thành kính nằm dạp trên mặt đất hướng lên trời cầu nguyện. Thần tích khen thưởng, tất cả mọi người một mặt kích động, tạo thành đây hết thảy Tô Dương đến cùng không thể theo trong giếng cổ sông ra. Hắn trực tiếp bị chết đuối, sau đó tại Lăng Vân Thành thành chủ pho tượng phụ cận phục sinh. Ta đi, băng xương bì ngoa vậy mà bảo chết. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Tô Dương buồn bực không thôi. Bởi vì cấp 40 đồ tím băng xương bì ngoa rớt xuống tiểu hồng thôn trong giếng cổ. Người chơi tử vong rất dễ dàng rơi trang bị. Hiện tại giày rớt xuống trong giếng. Hắn tựa như là muốn cầm đều không cầm về được. Bởi vì đã không có huyết cao trèo chống hắn xuống lần nữa đi một lần. Giống như đào được một thanh vũ khí tới. Tô Dương đột nhiên nhớ tới một việc. Sau đó vội vàng lật xem ba lô. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc không chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích 200 đến 300, phụ gia đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 2% tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Phụ gia thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 20 đến 30 điểm thương tổn. Phụ gia băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 10%, độ bền 100/100, đẳng cấp hạn mức cao nhất, cấp 10. Tô Dương nhìn đến trang bị thuộc tính, hắn chấn động vô cùng, bởi vì đây là một thanh không cấp vũ khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là không cấp vũ khí thì cầm giữ có như thế cao công kích. Sao không cấp đồ tím có thể phải cường đại nhiều? Thần đúc trang bị. nhìn xem chung quanh hỗn loạn đám người. Tô Dương trong lòng nhất động, vội vàng chạy ra quảng trường, đi vào một đầu không người hẻm nhỏ về sau mới đem trong ba lô vũ khí lấy ra. Tô Dương trong tay nhiều một thanh băng màu xanh lam trường cung. Cái này là một thanh vô cùng tinh xảo huyễn mỹ vũ khí. Thân cung hiện ra trong suốt sáng long lanh màu băng lam. Tựa như là từ băng ngọc cấu trúc mà thành đồng dạng. Phía trên điêu khắc tinh tế rậm rạp phượng hoàng hoa văn. Thân cung hai đầu là dương cánh muốn bay màu xanh lam phượng hoàng vũ rực. Dây cung cũng vì bông tuyết màu xanh lam. Cây cung này hướng ra phía ngoài tản mát ra thấu xương hàn vũ. Nhưng thân cung mặt ngoài nhưng lại thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Kéo ra dây cung một tiễn bắn ra. Cái kia mũi tên tựa như là vỗ cánh bay múa phượng hoàng. Lóa mắt tới cực điểm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.